Tiểu thuyết Liên Hoa Lâu, tác giả Đằng Bình. Liên Hoa Lâu có tổng cộng 4 quyển, phân biệt lần lượt là Chu Tước, Hiền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Nhân vật chính là Lý Liên Hoa, một thần y nổi danh chốn giang hồ mà chả biết tí tẹo y thuật nào. Thế tại sao hắn lại nổi như côn? Là do 5-6 năm trước, hắn đã làm hai người chết sống lại, mà sự thật là hắn tình cờ đào mồ được người chẳng may bị chôn sống mà thôi. Tuy nhiên, giang hồ đồn thổi cũng có cái lợi của nó, đó là hắn có thể cậy cái danh thần y mà đi khắp nơi tham gia vào mấy vụ án đẫm máu ma quỷ sập sình. Một cách ngắn gọn, nếu bạn đang tìm một bộ truyện trinh thám cổ đại, giải tỏa căng thẳng, hành văn thú vị đầy hài hước, hãy ghé Liên Hoa Lâu với chúng mình nha! Vì xương cốt gãy nát nên làm da thịt xô lệch, nhìn miệng hắn như đang nhếch lên cười đầy quỷ dị. Trong lăng mộ ẩm ướt tới đáng sợ, tối đen như mực, xương rải khắp đất, khiến người ta phải nổi cả da gà. Lý Liên Hoa đang nấp bên trên, sắc mặt trắng nhợt. Phương Đa Bệnh nhìn tư thế chết của Trương Khánh Sư rồi nói: "Một chưởng này thật sự lợi hại." Bên kia Cát Phan đang chạy tới đỡ Trương Thanh Mao. Trương Thanh Mao bị một phi tiêu cắm trúng tay, bị thương nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng. Gã đang ngẩn người nhìn thi thể của Trương Khánh Sư, thần sắc đờ đẫn, trong đôi mắt để lộ vẻ sợ hãi cực điểm. Kẻ vừa bỏ chạy là Cổ Phong Tân. Trương Khánh Sư chết rồi, Trương Thanh Mao lại bị thương, chỉ còn lại Dương Thu Nhạc mang sắc mặt trắng nhợt, nắm chặt hai tay đứng bên cạnh. Cát Phan điềm đạm nói: "Chuyện đã rất rõ ràng, người giết huynh đệ Trương Thị không phải là Cổ Phong Tân thì là người." Dương Thu Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt nhìn chằm chằm như dính vào người Cát Phan, nhưng không nói lời nào. Cát Phan lại chậm rãi nói tiếp: "Mà trong hai người, người đáng nghi nhất. Cổ Phong Tân không phải kẻ ngốc, việc bỏ chạy chẳng khác gì tự nhận mình là hung thủ. Nhưng hung thủ thật sự vừa có gan dụ dỗ Vô Nhan và Vô Quản vào bẫy, lại vừa dám giết hai huynh đệ Trương Thị, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường, thì sao có thể ngu ngốc như vậy được?" Dương Thu Nhạc giật lùi về phía sau một bước, nhìn Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh đã rất rối loạn, nghe những lời Cát Phan nói cảm thấy rất có lý. Y nhìn Dương Thu Nhạc, lại nhìn Trương Thanh Mao, hai mày cao chặt. Cát Phan lạnh lùng nhìn Dương Thu Nhạc: "Còn ngươi, để ta thử một chút là biết ngay ngươi có công lực giết chết hai huynh đệ Trương Thị hay không." Y tung chưởng đánh vào ngực Dương Thu Nhạc. Dương Thu Nhạc vung tay hất ra, Cát Phan chém mạnh tay vào mạch môn của hắn. Dương Thu Nhạc bị ép tới bước đường cùng, điểm nhất chỉ phong phá không, sắc mặt Phương Đa Bệnh thoát biến. Cát Phan đột ngột thu tay về. "Thì ra là cao đồ của Bạch Mộc đạo trưởng phái võ đàng, chẳng trách." Đạo trưởng Bạch Mộc của võ đàng nổi danh giang hồ với khoái kiếm, chỉ pháp và trưởng công. Nhất chỉ này của Dương Thu Nhạc chính là Thương Cẩu Chỉ, bản lĩnh sở trường của Bạch Mộc. Dương Thu Nhạc hít một hơi thật sâu, lạnh lùng lên tiếng: "Ta không biết ai giết Trương Khánh Sư, cũng không biết ai đã giết Trương Khánh Hổ. Tóm lại, chuyện này hoàn toàn không liên quan tới ta." Phương Đa Bền thở dài: "Đệ tử Bạch Mộc Võ Đan, tại sao lại chạy từ nơi xa xôi tới đây để canh lăng mộ của Hy Thành? Đúng là rất lạ." Dương Thu Nhạc mím môi không đáp. Người này âm khí nặng nề, mặc dù vẻ mặt xanh xao vô cùng, nhưng nhất quyết không nói nhiều. "Vậy..." Lý Liên Hoa vẫn thận trọng hỏi vọng từ trên xuống: "Đã bắt được hung thủ chưa?" Các Phan cung kính ôm quyền hướng về phía Liên Hoa và Phương Đa Bền: "Hẳn là không sai." Phương Đa Bền liếc Lý Liên Hoa một cái rồi cất tiếng phụ họa: "Đệ tử của Phật Bỉ Bạch Thạch quả nhiên danh bất hư truyền, liệu việc như thần, bổn công tử vô cùng khâm phục." Trong lòng y thì thầm gầm lên chửi rủa: "Liên Hoa đáng chết, rõ ràng ngươi đã biết người chết không phải Trương Khánh Sư. Trương Khánh Sư phải đóng giả làm Trương Khánh Hổ, tất trong lòng có nỗi khổ khó nói. Thì ra có người nhất quyết muốn giết hắn. Ngươi biết mười mươi, vậy mà vẫn vạch trần mọi chuyện ra trước mặt mọi người. Giờ thêm một cái xác, hung thủ không biết là ai, ngươi vui rồi chứ?" Dương Thu Nhạc chắc chắn đang giấu giếm chuyện gì đó trong lòng. Cổ Phong Tân bỗng dưng chạy mất, bổn công tử làm sao biết Trương Thanh Mao có bị liệt vào diện tình nghi hay không? Khi y đang thầm rủa trong lòng như thế, Lý Liên Hoa lại giơ tay xoa xoa thạch bích phía trên cánh cửa quan âm. Chỗ này hình như có một vết nứt. Vốn Lý Liên Hoa bám vào những vết lòi lõm bị binh khí chém trên tường mà trèo lên, hai tay vừa chạm vào thạch bích, người lắc lư, suýt thì rơi xuống, đành chậm chậm trèo lại xuống dưới. Phía trên có... Lý Liên Hoa chưa nói hết câu, Cáp Phan đột nhiên lướt tới trước mặt Dương Thu Nhạc, đập vào vai điểm huyệt đạo của hắn. Phương công tử, hung thủ giao cho công tử. Sau đó y mượn lực tung người lên trên, lật tay một cái, một miếng đá lớn nứt toạc rồi rơi xuống, chìm vào trong bùn đất và xương sẩu phía dưới, dày khoảng 2 thước 5 tấc, chẳng trách ngay cả Trương Khánh Sư cũng không đẩy nổi nó. Cánh cửa đá đúng là kiên cố vô cùng, nhưng không biết do đã trải qua cả trăm năm phủ bụi, chất đá bị phong hóa, hay do chịu đủ mọi lực gõ đập của người trong võ lâm mà cửa đá mặc dù không tổn hại gì, nhưng vách đá trên nóc cửa lại nứt ra một đường rất mảnh, dài khoảng 3 thước. Nếu Lý Liên Hoa không nhảy lên trên đó và đánh lửa nhìn kỹ, chắc cũng không ai phát hiện ra. Trên đỉnh cánh cửa quan âm lộ ra một cái hố đen có đường kính tầm 3 thước, bên trong tối như hũ nút, giống như một con mắt đen xì của quỷ địa ngục nhìn về phía nhân gian. Vương Đa Bệnh rít ngược một hơi vào trong, y xưa nay luôn tự phụ là bạo gan, thường hành động ngông cuồng, nhưng nghĩ đến lớp xương cốt rải dưới chân lại không dám vào. Cáp Phan hớn hở, đánh lửa, thò đầu vào trong hố đen. Lý Liên Hoa chậm chạp bò lên, theo sát y, run run hỏi. Cáp Phan, bên trong có gì? Cáp Phan đáp, ta còn chưa thấy. Đột nhiên y thấy sau lưng mát lạnh, theo bản năng huýt khuỷu tay để đỡ, nhưng đột nhiên nghĩ ra nửa người mình đang treo trong cửa quan âm, huýt một cái cớp đập vào vách đá, cánh tay tê dại, còn huyệt yêu dương quan sau lưng bị điểm, không cử động nổi, cứ thế treo lơ lửng giữa cái hố đen trên cửa quan âm. Phương Đa Bệnh trợn mắt há miệng, người điểm huyệt Cát Vang không ai khác chính là Lý Liên Hoa vụng về đi ngay sau y. Dương Thu Nhạc và Trương Thanh Mao đều kêu lên, Lý Liên Hoa lại chậm rãi bò từ trên tường xuống, chỉnh sửa y phục. Trương Thanh Mao há hốc miệng, chỉ vào Cát Phan đang treo trên cửa. À, hắn, à, cái đó, tiên sinh. Dương Thu Nhạc thất thanh, sao tiên sinh biết là hắn? Lý Liên Hoa ngẩng đầu nhìn Cát Phan một cái, mỉm cười. Vì hắn không phải là Cát Phan. Lời vừa thốt ra, mọi người nhất loạt sững sờ. Phương Đa Bệnh chau mày hỏi, hắn không phải là Cát Phan, thì ra người quen Cát Phan của Phật Bỉ Bạch Thạch hả? Lý Liên Hoa lắc đầu, không có quen. Rồi nói tiếp, chẳng qua ta biết Phật Bỉ Bạch Thạch rất là nghèo, ngay Bỉ Khâu chưa chắc đã có áo lụa mà mặc, huống hồ là đệ tử của Bỉ Khâu. Phương Đa Bệnh chợt hiểu ra. Ồ, cũng có lý, y phục trên người kẻ này ít cũng phải 10 lạng bạc, chỉ kém của bổn công tử có 40 lượng thôi đó. Lý Liên Hoa nói tiếp, nhưng có 3 điểm khiến ta khẳng định hắn không phải là Cát Phan. Thứ nhất, hắn rất là nho nhã. Phương Đa Bệnh tò mò hỏi, hắn rất nho nhã cũng là sai à? Lý Liên Hoa cố nhịn cười rồi đáp, ngươi không biết Lý Tương Di là người mắt mọc trên trán hả? Bình sinh họ y chán ghét là lễ nghi rườm rà phức tạp, môn hạ của y xưa nay đều không có học thức, không được dạy dỗ, tuyệt đối không có chuyện vừa gặp người ta đã một câu công tử, hai câu công tử đâu, còn chắp tay thi lễ nữa. Phương Đa Bền hừ một tiếng, cái này cũng phải, Phật Bỉ Bà Thạch nói chuyện với lão tử nhà ta xưa nay không có nửa lời khách sáo nào. Trương Thanh Mao nghe mà sững sờ, thầm nghĩ Lý Liên Hoa hình như rất rõ tính khí của người trong Tứ Cố Môn, song lại chẳng hay vị thần y này có quen biết với Tứ Cố Môn từ khi nào. Lý Liên Hoa lại nói tiếp, thứ hai, hắn nghiên cứu rất kỹ Hoàng Lăng, biết sử sách thường ghi chép lại cửa giao địa cung phần lớn đặt trong Minh Lâu. Theo ta biết, họ con người Bỉ Khâu rất say mê Khổng Mạnh, đọc cả vạn quyển sách. Chính vì hắn đọc sách thành mọt, khiến Lý Tương Di chán ghét, bắt hắn lập lời thề, môn hạ đệ tử của hắn không có được phép quá thông tường sử sách kinh thư. Phương Đa Bệnh phá lên cười. Lý Tương Di này xem chừng rất là thú vị. Có điều sao ngươi biết được những chuyện như thế này trong nội bộ của Tứ Cố Môn? Lý Liên Hoa lại mỉm cười, nói tiếp. Thứ ba, vừa rồi khi Trương Khánh Sư bị giết, hắn nói tới cái chết của Trương Khánh Sư, giọng trở nên nghiêm trọng hơn. Sáu ngọn đuốc tắt đồng thời, rõ ràng là có kẻ có thể cùng lúc dập tắt cả sáu ngọn đuốc, chính là kẻ trong tay không có cầm đuốc. Dương Thu Nhạc bị điểm trúng huyệt đạo, tứ chi tê liệt nhưng đầu vẫn có thể cử động, gật đầu đồng tình. Trương Thanh Mao a một tiếng. Ta hiểu rồi. Sáu ngọn đuốc đồng thời bị trúng ám khí, cùng tắt một lúc. Nếu trong tay người làm tắt đuốc cũng cầm một ngọn, thì chắc chắn ngọn đuốc của hắn không tắt cùng năm ngọn đuốc khác. Hơn nữa, tay cầm đuốc mà phóng ám khí rất dễ bị người khác phát hiện. Người không cầm đuốc khi ấy chính là người đã vứt đuốc đi khi thăm dò đường. Nếu kẻ làm tắt đuốc là Cát Phan, vậy kẻ nhân lúc không gian tối đen giết chết Trương Khánh Sư tất phải là Cát Phan. Mà nếu kẻ giết Trương Khánh Sư là Cát Phan, thì kẻ giết Trương Khánh Hổ là ai không cần phải tìm hiểu nữa. Kẻ giết Trương Khánh Hổ là Cát Phan, Lý Liên Hòa nói. Muốn mở cửa vào địa cung Hy Lăng cần người có khả năng nâng được vật nặng ngàn cân. Nếu muốn dụ dỗ nhiều người vào địa cung thì kẻ chủ mưu đứng sau tất cần một người mở cửa. Ta đoán trong hai huynh đệ Trương Thị ắt có một người chuyên phụ trách việc mở cửa trong mấy năm gần đây. Trương Khánh Hổ giỏi sử dụng thiết côn, mà thiết côn chỉ cần chỉnh sửa một chút sẽ có thể làm thành khiêu côn. Trương Khánh Sư sở trường về là hán quyền. Lúc giả mạo Trương Khánh Hổ dùng móc sắt để mở cửa, móc sắt mảnh nhọn nên hổng nâng được vật nặng. Nếu không có sự trợ giúp từ đoạn côn của Phương Đa Bệnh thì chưa chắc hắn đã mở được cửa. Nếu hắn cấu kết với Cát Phan thì tại sao phải dùng 10 móc sắt để mở cửa? Vì vậy, ta đoán người cấu kết với Cát Phan là Trương Khánh Hổ. Nhưng Trương Khánh Sư là anh em sinh đôi cùng ăn cùng ngủ với Trương Khánh Hổ, hổng thể không biết gì. Vì vậy, khi Cát Phan và chúng ta cùng xuất hiện, sắc mặt của Trương Khánh Sư rất kỳ quái. Có lẽ hắn đã nhận ra Cát Phan chính là người thường xuyên gặp gỡ Trương Khánh Hổ. Nếu đúng là thế, Cát Phan đương nhiên muốn giết Trương Khánh Sư để diệt khẩu. Mà huynh đệ Trương Thị vốn là anh em song sinh, có lẽ do đêm tối không có kiểm tra kỹ càng nên Cát Phan đã giết nhầm người rồi. Lúc Trương Khánh Sư phát hiện anh trai mình bị giết, lập tức hiểu ngay Cát Phan muốn giết người diệt khẩu, vì vậy mới chặt đầu của Trương Khánh Hổ để mọi người không thể nhận ra người chết không phải là hắn. Tiếp đó, hắn dính nốt ruồi giả lên mặt, giả mạo làm Trương Khánh Hổ. Lý Liên Hòa ngập ngừng một lát, nói tiếp. Người chặt đầu Trương Khánh Hổ là Dương Thu Nhạc. Phương Đa Bền quá đỗi bất ngờ, tò mò hỏi. Dương Thu Nhạc? Trương Thanh Mao há hốc miệng, hoàn toàn không biết nói gì. Dương Thu Nhạc gật đầu. Đúng vậy, sao tiên sinh lại biết? Lý Liên Hoa mỉm cười. Vết cắt đó vô cùng sắc, Khánh Sư không thể có công lực như thế. Mà Trương Khánh Sư có khai cả đêm đánh bạc trong phòng ngươi. Rõ ràng ngươi và hắn thông đồng với nhau. Sở trường của đệ tử Thiếu Lâm không phải là kiếm thuật, nhưng đệ tử Võ Đan lại tinh thông kiếm pháp. Dương Thu Nhạc gật đầu. Nhưng sao tiên sinh biết Trương Khánh Hổ là do Cát Phan giết? Lý Liên Hòa đáp. Rất đơn giản, Trương Khánh Hổ rõ ràng chết khá bất ngờ, không có sự phòng bị nào. Mà phòng mọi người ở trong Minh Lâu lần lượt được bố trí là bên trái là phòng ngươi, huynh đệ Trương Gia, Cổ Phong Tân. Bên phải là phòng ta và Trương Đa Bệnh, Trương Thanh Mao, Cát Phan. Tối đó hở tuyết trắng sáng, hắt từ bên trái sang phòng bên phải. Nếu có người đi ngang hành lang, bước vào phòng huynh đệ Trương Gia để hành hung, thì nhất định bóng của hắn sẽ in vào phòng bên phải. Tám người chúng ta đều là những cao thủ luyện võ, mặc dù võ công có cao có thấp, nhưng sao có thể không nhận ra cho được. Vì vậy, hung thủ không hề đi vào phòng huynh đệ của Trương Gia. Trương Thanh Mao mềm nhũn người, khuỵ xuống đất, lẩm bẩm. Ta chẳng thấy gì cả. Lý Liên Hoa mỉm cười. Không vào phòng huynh đệ họ Trương lại có thể giết người thì rất có khả năng giết nhầm. Ta nghĩ chỉ có một cách. Phương Đa Bệnh chợt hiểu, thất thanh kêu lên. Ám khí! Không sai. Lý Liên Hoa gật đầu. Dùng một thứ ám khí rất nhỏ bắn vào phòng qua khe cửa, rất có khả năng xuyên não, khiến Trương Khánh Hổ chết ngay tại chỗ. vì vậy mà không hề có dấu hiệu giãy giụa. Phương Đà Bền lẩm bẩm, mẹ kiếp, người chỉ cần nhìn thi thể vài lần là đã phát hiện ra bao nhiêu đầu mối như thế. Dù Trương Khánh Hổ bị trúng ám khí mà chết, nhưng có liên quan gì tới Cát Phan? À, hắn dùng phi tiêu đã thương Trương thống lĩnh, dập tắt bó đuốc, quả nhiên là cao thủ ám khí. À, không đúng, đó đều là những việc đã xảy ra sau này. Còn ngươi đã biết hắn là hung thủ từ trước rồi. Lý Liên Hoa thở dài. Muốn dùng ám khí giết người, tất phải có vị trí chính xác. Vì vậy hai người ở hai phòng bên cạnh huynh đệ Trương gia không thể là hung thủ. Dương Thu Nhạc và Cổ Phong Tân đều không thể bắn ám khí vào phòng mà không đi tới cửa phòng của anh em họ. Chỉ có người ở phòng bên phải mới có thể mở cửa phòng huynh đệ Trương gia để bắn ám khí vào trong, giết người một cách vô hình. Ta và Phương Đa Bệnh thì đương nhiên không có giết người. Trương thống lĩnh nếu là hung thủ thì hà tất phải mời người của Phật Bỉ Bà Tạch tới đây điều tra. Huống hồ Cát Phan lại không phải là Cát Phan, vì vậy hắn chính là hung thủ. Ngập ngừng một lát, Lý Liên Hoa chậm chậm nói, chỉ có điều ta không ngờ hắn lại mạo hiểm như vậy, phát hiện Trương Khánh Sư chưa chết lại ra tay một lần nữa, thậm chí còn giá hòa cho Dương Thu Nhạc, liên tục ép tội. Phương Đa Bền tức giận hét, ngươi đã biết hung thủ từ trước, lúc ta hỏi ngươi tại sao ngươi nói. Lý Liên Hoa áy náy, ta sợ ngươi biết rồi, ngươi trừng mắt lên hắn sẽ chạy mất tiêu. Phương Đà Bệnh tức tối lườm Lý Liên Hoa, bổn công tử không có chừng mực như vậy hả? Lý Liên Hoa thờ ơ đáp một tiếng. Ừ. Phương Đà Bệnh càng tức giận, Dương Thu Nhạc thở hắt ra một hơi dài. Ta và Khánh Sư mặc dù đoán được Cát Phan giết người nhưng không dám khẳng định. Lý Liên Hoa nhìn Dương Thu Nhạc từ trên xuống dưới mấy lần, thận trọng hỏi, giờ Dương, thiếu hiệp có thể cho bọn ta biết vì sao thiếu hiệp thà chịu an khuất chứ nhất quyết không nói rõ chân tướng vụ việc hay không? Phương Đà Bền thầm bổ sung một câu, còn nữa, thân là đồ đệ của Bạch Mộc lão đạo cao quý, địa vị giang hồ lẫy lừng, vậy mà lại chạy tới đây làm binh sĩ canh lăng người chết, rốt cuộc là vì sao? Không phải cũng là vì bảo bối của địa cung Hy Lăng đó chứ? Ta vẫn đang tìm kiếm hoàng thất sư thúc mất tích đã nhiều năm nay. Dương Thu Nhạc nói, 11 năm trước, sư thúc mất tích gần Hy Lăng. Ta tìm tới đây, mạo nhận làm lính canh lăng, hòng thăm dò bí mật của Hy Lăng. Phương Đa Bền ái già một tiếng. Hoàng thất lão đạo là một trong số 11 người bị mất tích. À, nghe nói cái lão đạo này tinh thông kỳ môn bát quái, không chừng cũng bị người ta dụ dỗ tới đây. Ôi, lẽ nào cũng đã bị ăn thịt rồi. Vẻ mặt Dương Thu Nhạc thoáng tức giận, nhưng tính cách hắn trầm tĩnh nên không phát tác, chỉ điềm đạm đáp. Ta ở Hy Lăng 3 năm, thăm hết mọi bia khắc ở trong Hy Lăng, đọc sử điển tiền triều, phát hiện ra một vài manh mối. Có liên quan tới cái chết của Hy Thành Hoàng đế? Lý Liên Hoa hỏi. Dương Thu Nhạc gật đầu. Hy Lăng là lăng mà không phải lăng. Nhìn thì là hoàng lăng, song lại thiết kế theo kiểu chữ hồi. Trong Minh Lâu có phòng, thậm chí đã từng nuôi số ngựa nhiều hơn số lính hiện đang canh giữ lăng ở đây. Từ bia khắc và sử sách có thể thấy, Hy Thành đột ngột qua đời, con trai của ông lập tức đăng cơ không bao lâu thì đột nhiên mất tích, khiến triều đình hỗn loạn, quốc gia suy vong. Phương Đa Bền xen vào, ta chỉ biết con trai của Hy Thành Hoàng đế là Phương Cơ Đế, mặt mũi méo mó, xấu xí vô cùng. Dương Thu Nhạc đáp, Dương Cơ Đế tàn tật, tướng mạo xấu xí, sau khi đăng cơ thì ít lên triều, chỉ sợ bị triều thần chế giễu chê cười, nhưng ông ta không phải xấu xí bẩm sinh. Theo sử sách ghi lại, lúc ra đời Phương Cơ Đế lành lặn không khiếm khuyết, từ nhỏ thông minh lanh lợi, hứng thú với chính sự quốc gia, được Hy Thành yêu thương chiều chuộng. Có vài câu mô tả lại thời niên thiếu của ông ta như phong độ phóng khoáng, lỗi lạc hơn người. Năm 17 tuổi, ông ta đột nhiên mắc chứng co giật cơ mặt, khiến mồm méo, diện mạo trở nên xấu xí vô cùng. Và cũng bắt đầu từ năm Hy Thành 35, Phương Cơ Đế 17, Hy Thành Hoàng đế liên tục bị thích khách ám sát, có lần bị thương nặng. Từng có người bào gan tâu với Hy Thành rằng Phương Cơ đã sai người hành thích phụ vương. Hy Thành nổi giận đùng đùng, lệnh trảm ngay kẻ sàm tấu. Hy Thành có 11 người con trai, nhưng chỉ sủng ái một mình Phương Cơ Đế. Ngập ngừng một lát, hắn nói tiếp. Từ năm Phương Cơ Đế 17 tới 27, trong vòng 10 năm, Hy Thành tặng cho ông ta không biết bao nhiêu bảo vật, phong hiệu, rồi thậm chí tặng cả mỹ nữ. Kỳ lạ là Phương Cơ Đế rất bất kính với Hy Thành. Theo sử sách ghi chép, có lần còn sỉ nhục Hy Thành, nhưng mà Hy Thành cũng không truy cứu. Sau khi Hy Thành đột ngột qua đời, việc Phương Cơ Đế đăng cơ, mặc dù không có di chỉ, nhưng chẳng ai dám dị nghị. Mọi người đều cho rằng ngôi vị hoàng đế này, ngoài Phương Cơ Đế ra thì chẳng thể nào thuộc về ai hết. Quả nhiên kỳ lạ, Phương Đa Bệnh lẩm bẩm. Quan hệ giữa cha con hai người này có vẻ không được bình thường. Ánh mắt Dương Thu Nhạc liếc về Lý Liên Hoa. Lý tiên sinh là thần y đương thế, liệu có thể giúp ta chứng thực được việc này không? Lý Liên Hoa à một tiếng. Việc gì? Dương Thu Nhạc trầm ngâm một hồi rồi hỏi. Chứng méo miệng, cơ mặt co rút, có khả năng là do trúng độc hoặc bị thương gây ra hay không? Lý Liên Hoa đờ người trước câu hỏi ấy. Phương Đa Bệnh thì thầm phá lên cười trong lòng, vì vị thần y giả đã vấp phải đinh. Y còn chưa cười xong đã nghe Lý Liên Hoa nho nhã trả lời. Đương nhiên. Phương Đa Bệnh nghe mà mắt ngàn. Cái tên lừa đảo này lại nói là đương nhiên, mà không nói đương nhiên có khả năng ấy hay đương nhiên không thể. Dương Thu Nhạc cảm giác như Lý Liên Hoa đang trả lời cho qua, tiếp tục hỏi. Nếu diện mạo của Phương Cơ Đế trở nên xấu xí, đúng là vì trúng độc hoặc bị thương, vậy kẻ nào ra tay tàn độc như thế? Phương Đa Bệnh ngẩn người. Lẽ nào ngươi muốn nói là do cha ông ta hại? Dương Thu Nhạc lắc đầu. Ta không biết. Sau đó hắn ngước lên nhìn các phan đang bị treo lơ lửng trên cửa. Bí mật giữa Hy Thành Đế và Phương Cơ Đế, cả cái chết bí ẩn của 11 người kia, đáp án của tất cả những việc ấy nằm bên trong cánh cửa Quan Âm. Lý Liên Hoa lại chậm chậm nói. Dương Thiếu Hiệp, ta có hỏi Thiếu Hiệp là tại sao thà chịu oan ức, chứ nhất quyết cũng không phản bác lại lời buộc tội của các phan. Thiếu Hiệp còn chưa trả lời ta. Sắc mặt Dương Thu Nhạc đột nhiên trắng bệch. Ta... Các phan dám giá họa cho Thiếu Hiệp trước mặt mọi người, nhưng Thiếu Hiệp lại không dám biện bạch. Điều đó có nghĩa là gì? Lý Liên Hoa rù rì nói tiếp. Thiếu Hiệp là cao đồ của Bạch Mộc, cam tâm mai phục trong đám binh lính canh lăng suốt 3 năm. Có thật chỉ là vì muốn tìm kiếm tung tích của hoàng thất lão đại không? Huống hồ, việc tìm kiếm sư thúc cũng không phải là việc xấu xa gì. Nếu không bị các phan ép ra thương cẩu chi pháp, thì Thiếu Hiệp sẽ không thừa nhận mình là đệ tử của Bạch Mộc. Thiếu Hiệp quan tâm tới bí mật của Hy Lăng, nghiên cứu mật sử tiên triều. Chuyện ấy Thiếu Hiệp có thể giải thích rằng mình có sở thích kỳ quặc. Nhưng có một chuyện, không thể dùng câu sở thích kỳ quặc để giải thích cho được. Đột nhiên, Lý Liên Hoa ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Dương Thu Nhạc. Ánh mắt kiên định tới kỳ lạ, lộ vẻ tự tin tuyệt đối, hoàn toàn không giống biểu hiện thường ngày của hắn. Rồi hắn hỏi từng từ, từng chữ rõ ràng. Vừa rồi, khi mà ta nói Trương Khánh Hổ bị giết bởi ám khí, Thiếu Hiệp đã lẩm bẩm. Thì ra là vậy, nhưng đầu của Trương Khánh Hổ do Thiếu Hiệp chặt, sao Thiếu Hiệp có thể không biết hắn bị chết bởi ám khí cho được? Trong nháy mắt, sắc mặt Dương Thu Nhạc trắng dị thường, Phương Đa Bệnh nhìn Dương Thu Nhạc trợn mắt há miệng, lại nghe Lý Liên Hoa chậm rãi nói tiếp. Thiếu Hiệp xóa dấu vết, rốt cuộc là vì muốn giúp Trương Khánh Sư che giấu thân phận, hay là vì muốn phá hủy thi thể, giúp xóa dấu vết giùm các phan? Chỉ cần thi thể không có đầu, chẳng ai biết hắn vì sao mà chết, đúng không? Dương Thu Nhạc im lặng. Thiếu Hiệp không cho các phan biết chuyện Trương Khánh Sư chưa chết, giúp Trương Khánh Sư giả làm Trương Khánh Hổ, có phải là vì muốn giữ lại quân cờ để đối phó với các phan không? Còn các phan giá họa cho Thiếu Hiệp, liệu có phải do y phát hiện Trương Khánh Sư chưa chết và bất mãn với Thiếu Hiệp? Lý Liên Hoa nói rất chậm. Rốt cuộc các phan đã nắm được điểm yếu gì của Thiếu Hiệp mà khiến một đệ tử của Bạch Mộc Võ Đan phải bó tay bó chân, làm những việc mờ mờ ám ám? Dương Thu Nhạc thở dài, nhưng vẫn im lặng không đáp. Hắn bị Lý Liên Hoa hỏi dồn dập tới không cách nào trả lời, im lặng ngầm thừa nhận chứ nhất quyết không giải thích. Cao đồ của Bạch Mộc đạo trưởng, cho dù hợp tác với các phan cũng không tới nỗi mất hết lương tâm. Ta tin thiếu hiệp chưa giết người, Lý Liên Hoa điềm đạm nói, ngay sau đó đưa tay ra điểm giải huyệt đạo trên người Dương Thu Nhạc. Lý Liên Hoa nói cả trăm câu mà Dương Thu Nhạc chẳng trả lời câu nào, nhưng khi nghe Lý Liên Hoa nói câu này, cả người Dương Thu Nhạc rung lên. Ta... Phương Đa Bền thở dài. Ngươi có nỗi khổ gì thì nói ra, lẽ nào ta và Liên Hoa chết tiệt kia sẽ hại ngươi chắc? Rồi Phương Đa Bền vỗ ngực. Có Phương thì ta chống lưng, ngươi còn sợ cái gì? Từ lâu ta đã không còn là đệ tử của Võ Đan nữa. Dương Thu Nhạc cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động, điềm đạm nói tiếp. 3 năm trước, ta bị sư phụ đuổi khỏi sư môn, làm sao dám nhận bừa làm môn hạ của Bạch Mộc. Phương Đa Bền à lên một tiếng. Võ công của ngươi không tệ, tại sao Bạch Mộc lại đuổi ngươi? Dương Thu Nhạc quay đầu đi. Ta ăn cắp kim kiếm của Võ Đan, đem cầm lấy 5 vạn lượng bạc. Phương Đa Bền tò mò. 5 vạn lượng, để làm gì? Dương Thu Nhạc trầm mặc hồi lâu, đáp đơn giản. Đánh bạc. Phương Đa Bền và Lý Liên Hoa quay sang nhìn nhau, không ngờ người có võ công cao cường, tướng mạo nho nhã như Dương Thu Nhạc lại đam mê cờ bạc tới mức bị đuổi khỏi sư môn. Dương Thu Nhạc lại nói. Ta biết mình không thể sửa được thói ham mê cờ bạc, cũng không mong sẽ được chấp nhận ở sư môn, nhưng phải trả lại kim kiếm. Kim kiếm đem cầm đã bị chủ hiệu cầm đồ nấu chảy để đúc trang sức, không thể nào đòi về được nữa. Muốn trả lại kim kiếm cho Võ Đan, chỉ còn cách đi tìm tung tích của Hoàng Thất Sư Thúc. Kim kiếm của Võ Đan là binh khí của trưởng môn đời trước. Đó là một đôi đoạn kiếm, trưởng môn đương nhiệm là Bạch Độc đạo trưởng giữ một thanh. Thanh này đã bị Dương Thu Nhạc đánh cắp mang cầm, thanh kiếm còn lại mất tích cùng Hoàng Thất. Dương Thu Nhạc nói tiếp. Ta ở Hy Lăng 3 năm, từng 2 lần vào địa cung. Lý Liên Hoa và Phương Đa Bền cùng à một tiếng, giọng Dương Thu Nhạc vẫn đều đều. Nhưng không thể phá hủy được cánh cửa mà vào trong, mặc dù việc tìm kiếm kim kiếm cùng tung tích của Hoàng Thất Sư Thúc không thành, nhưng ta lại lấy được vợ ở đây. Phương Đa Bền ngẩn người, không kìm được bật cười. Chúc mừng, chúc mừng. Dương Thu Nhạc trông chẳng có vẻ gì là vui. Nương tử ta họ Tôn, tên Thúy Hoa. Phương Đa Bền còn chưa cười xong đã cắn phập vào lưỡi. Bà chủ của khách điếm Hiểu Nguyệt, chẳng phải nàng ta là một quả phụ ư? Dương Thu Nhạc trầm giọng đáp. Bọn ta chưa bái thiên địa, nhưng nói cho cùng nàng vẫn là vợ ta. Nàng mất tích rồi. Phương Đa Bền thầm nghĩ, thì ra ngươi là gian phu của nàng ta. Lý Liên Hoa thở dài lẩm bẩm. Thế mới nói, ta luôn cảm thấy việc bà chủ đi mua tương mãi chưa về còn thú vị hơn cái chết của sát thủ Vô Nhan. Vậy mà các ngươi lỏng tin. Phương Đa Bền hừ một tiếng. Vớ vẩn, nếu ngươi thật sự thông minh như thế, tại sao ngay từ đầu không bắt các phan đi? Lý Liên Hoa cười khổ, Dương Thu Nhạc đáp. Hắn bắt vợ ta, hứa nếu ta vào được địa cung, không những sẽ trả kim kiếm Võ Đan cho ta, mà còn tặng thêm 10 vạn lượng bạc. Phương Đa Bền lại hừ mũi một tiếng. Chuyện tốt như thế, nếu là ta, ta cũng nhận lời, chẳng trách người lại lặng lẽ hợp tác với hắn. Dương Thu Nhạc điềm đạm nói. Người bắt vợ ta nói muốn cho ta 10 vạn lượng bạc, chuyện tốt kiểu đó ta chẳng tin, nhưng cho dù việc tặng bạc là giả hay thật, thì vợ vẫn là vợ mình. Phương Đa Bền lòng thầm vui, người này mặc dù âm trầm đáng ghét, lại ham mê cờ bạc, nhưng xét cho cùng cũng trọng nghĩa trọng tình. Bên trong cánh cửa này không biết giấu thứ gì, nếu không mở ra, chỉ e sau này hỏng ngủ được. Lý Liên Hoa thở dài mặt cau mày có, Phương Đa Bền thấy buồn cười, lại nói. Ta thấy có người đã không ngủ được từ 30 năm về trước rồi. Dù bên trong có bảo bối gì, nếu ngươi tìm thấy, đừng quên chia cho ta một nửa. Lý Liên Hoa mỉm cười. Đương nhiên, đương nhiên. Lập tức 4 người bàn bạc kéo các phan từ trên cửa xuống. Phương Đa Bền khoe khoang thủ pháp, điểm 17-18 huyệt trên người các phan. Trương Thanh Mao trải qua mấy trận kinh động đã không còn dũng khí để vào trong nữa. Gã bèn nói muốn ra ngoài triệu tập người để làm sạch chỗ này. Phương Đa Bệnh tiễn gã về Minh Lâu trước rồi mới quay lại địa cung. Cổ Phong Tân bị dọa cho sợ tới vỡ mật, chạy mất tâm mất tích, không biết đã đi đâu rồi.